Chương 443, Hương Hương Công Chúa. Chương 443, Hương Hương Công Chúa hấp đi ra thì tốt rồi. Trương Tường mặt trên mang theo tiêu ý, hướng về phía Mị Cổ Tỏ nói rằng. Ừ mà nhìn Trương Tường đem. Chơi cùng với chính mình hai chân, đã là ngượng ngùng không dứt Mị Cổ Tỏ, tự nhiên là dùng mũi vậy thanh âm đáp lại một tiếng. Bất quá, chính là vào lúc này, nàng cũng là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hốt ra tới Mị Cổ Tỏ sắc mặt ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại đường tắt vắng vẻ. Ừm. Trương Tường gật đầu. Cái kia đúng lấy cái gì hấp à Mị Cổ Tỏ biểu tình có chút cứng ngắc, mang theo có chút may mắn nghi ngờ đường tắt vắng vẻ. Chính là dùng miệng A nơi đây vừa không có chuyên nghiệp khí cụ. Trương Tường chuyện đương nhiên nói rằng. Dung dung miệng Mị Cổ Tỏ chợt mở to chính mình cặp kia khả ái màu trà lớn con mắt. Không phải không được, không được Mị Cổ Tỏ mặt đỏ bừng tới cực điểm. Cuốn quýt huy vũ cùng với chính mình hai tay của, muốn cự tuyệt Trương Tường không vì sao 257 di A Trương Tường mặt trên mang theo tiêu ý mà đường tắt vắng vẻ. Bởi vì, hắn từ Mị Cổ Tỏ sắc mặt cũng là biết nàng rõ ràng cho thấy nghĩ tới có chút nhi đồng không thích hợp gì đó lên rồi. Cái kia không được là không được Mị Cổ Tỏ huy vũ cùng với chính mình tay. Vậy cũng tổng yếu có lý do A Trương Tường tiếp tục tiến sát lấy. Cái kia Mị Cổ Tỏ đỏ mặt, trong mắt chột dạ hướng về một bên chuyển động, sau đó nàng liền chợt một cái cắn răng cái kia, kỳ thực ta là có chân thúi. Mị Cổ Tỏ ngoan hạ tâm lai bôi đen mình một chút, nói ra lời nói thật tới. Đáng tiếc đúng, đem. Chơi kha y, đúng trị liệu Mị Cổ Tỏ cặp kia tiểu cước nha lâu như vậy Trương Tường, làm sao lại không biết, Mị Cổ Tỏ nhưng thật ra là một điểm chân su cũng không có. Hơn nữa, có thể là bởi vì cặp kia thuần trắng bít tất là vừa từ trong tủ quầy mặt lấy ra, hoặc là hòa lúc liền tắm rất sạch sẽ lục cố, không chỉ không có bất luận cái gì bất nhã khí tức, ngược lại là tản mát ra một hồi giặt quần áo dịch đặc hữu mùi thơm ngát. Bất quá, Trương Tường cũng biết, bất cường hành giải trừ Mị Cổ Tỏ khúc mắc, muốn để ra mặt mỏng cùng xấu hổ nàng, để mình làm như vậy nói, sợ là phải hao phí không ít nước miếng. Ha ha thật sao Trương Tường vừa cười. Một bên đúng là đem Mị Cổ Tỏ hai chân thoát lên, đặt ở chính mình trong mũi, nhẹ nhẹ mà sân một cái. A ăn mồi khố nhanh lộ ra rồi du tiết xấu hổ đè xuống váy có chút lo lắng la lớn. Sau đó, nàng liền nghe được Trương Tường thoại ngữ. Tiếp đó, sẽ không có tiếp. Khả nghi màu đỏ từ Mị xạ cả Mị Cổ Tỏ trên cổ của trực thăng dựng lên, ép đổi đột phá đến đỉnh đầu của nàng, hóa thành một chùm khả nghi hơi nước sau đó. Trong đầu của nàng cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Hắn nghe thấy ô ô, thật là mất mặt, thật kinh khủng xấu hổ không có khuôn mặt đi ra ngoài gặp người. A Mị Cổ Tỏ hai tay nắm chặt ở cùng nhau, sắc mặt nóng hổi đỏ bừng tới cực điểm, thân thể cũng là buộc chặt tới cực điểm. Không có A, một điểm chân túi mùi vị chưa từng A dê bờ ép có A hơn nữa, còn có mùi thơm thoang thoảng đây. Lẽ nào ngươi liền cùng Hương Hương công chúa giống nhau sao? Trương Tường ra trang ra một bộ tự nhiên dáng vẻ, nghi ngờ hướng về phía Mị Cổ Tỏ nói rằng. Hai hoa bất quá, cũng may Trương Tường ý chí vẫn tính là tương đối kiên định. Trong đầu tốc biến qua cái này một bừ cờ tranh mặt sau đó, còn có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim cái giám á đều kém chút đúng xấu mặt tương. Cũng may mắn là hắn lực ý chí kiên cường, tư thế ngồi cũng tương đối dễ dàng che giấu, nếu không... Hình tượng của hắn sẽ ở không sai biệt lắm tiến công chiếm đóng đến một nửa Mị Cổ Tỏ bên này làm hỏng. Hương Hương công chúa A cái kia đúng cái gì quốc gia công chúa A à Mị Cổ Tỏ rất dễ dàng mà đã bị hấp dẫn qua đây. Đó là một cái nước nhỏ công chúa A á nàng vô luận là chảy mồ hôi vẫn là bình thường, thân thể đều là hương. Trương Tường vừa hướng lấy Mị Cổ Tỏ giải thích, một biên nhượng mình trả cờ dạ huyễn hóa ra một cây tiểu châm tới. Vậy ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào à Mị Cổ Tỏ cảnh giác nhìn Trương Tường, giống như là gà mái nhỏ ở cảnh giác cùng với chính mình tiểu kê bị cướp đi. Không có quan hệ gì á, nàng chỉ là một trong truyền thuyết nhân vật á Trương Tường có chút buồn cười giải thích. Bất quá, đang nói đến phân nửa thời điểm, Mị Cổ Tỏ cũng là đột nhiên phát ra a một tiếng. Bởi vì, Trương Tường đã là lợi dụng trả cờ dạ châm nhỏ, đâm rách Mị Cổ Tỏ hai tiểu cước nha ngón tay cái ra. Sâu màu tím nọc độc, từ kia dịch thấu trong suốt tiểu cước nha trên ngón tay cái chảy ra, để ngón tay cái từng bước khôi phục bình thường ra thế nhưng, cuối cùng vẫn có một số ít nọc độc ở lại bên trong. Mà chính là thừa dịp Mị Cổ Tỏ không chú ý thời điểm, Trương Tường nằm xuống địa vị, đem Mị Cổ Tỏ một con tiểu cước nha ngón tay cái ngậm vào trong miệng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.